Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200. Hồ Đi John, đảo ngư nhân cũng không phải là hoàn toàn ở vào trong nước. Đây là một tòa bị bong bóng bao khỏa hải đảo, chia làm lục địa cùng hồ nước. Trên lục địa không có nước, nhưng lại khắp nơi đều có hồ nước. Bên trong tích góp nước biển, rất nhiều kiến trúc đều trong nước. Tỉ như một chút ngư nhân chỗ ở. Trong đảo ngư nhân, trên nước kiến trúc càng thêm thưa thớt, mà lại đắt đỏ. Đây là bởi vì dù cho dương thụ hạ oa có thể truyền lại ánh nắng, tại dưới nước đạt được ánh nắng cũng sẽ khá ít, mà lại có vách đá ngăn cản. Cho nên càng hướng phía dưới, ánh nắng liền sẽ càng khan hiếm. Mà trên đất bằng phương tiện giao thông, thì là bong bóng cùng hải ngư cùng gánh chịu công cụ kết hợp. Bong bóng cung cấp sức nổi, hải ngư cung cấp động lực, chở người trên không trung tiến lên. Đảo ngư nhân nhìn rất mỹ lệ. Merry Christmas ngồi tại ở gần cửa sổ địa phương, nhìn qua phía dưới, thần sắc có chút hướng tới. Sikurei thì bất đắc dĩ nói ra, nhưng là xinh đẹp như vậy địa phương, tiếp xuống sợ là liền bị xã trưởng phá hủy. Ai Nguyên cau mày, không hiểu nói ra, ngư nhân vương quốc tại sao lại ra tay với chúng ta? Nhất là đảo ngư nhân tại lão cha bảo vệ dưới. Cecilia uể oải nói ra, xem ra ngươi bị phản bội rồi. Chúng người thần sắc khác nhau, ngồi tại trong khoang thuyền lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, đuôi phượng thuyền chậm rãi đến. Sau đó khoang thuyền cửa mở ra, lần lượt từng thân ảnh đi tới. Ây lập tức hô, ta muốn gặp Jinbi. Jinbi, đại vương tử Giao Tinh cười lấy nói ra, hắn đã sớm đuổi bắt ngươi đi. Hôm qua liền đã rời đi, đuổi bắt ta. Ây thần sắc sững sờ, không hiểu hỏi, hắn vì sao đuổi bắt ta? Không muốn hỏi nhiều như vậy. Manbosi nói ra, đều đứng lên. Ây bọn người không thể không đứng dậy, bị áp lấy hạ đuôi phượng thuyền, dọc theo con đường tiến lên, tiến vào một phiến đại môn. Bên trong là thật dài lối đi nhỏ, bọn hắn từng tiến vào đảo. Sau đó đi xuống thang lầu, đến dưới đất một tầng. Manbosi lập tức nói ra, đi theo ta, đem dùng phổ thông còng tay còng lại nhốt tại một tầng. Là, một chút ngư nhân đi theo Manbosi, biến mất tại lầu một, mà Giao Tinh thì mang theo A chờ cao cấp đặc công. Cùng hai vị trung cấp đặc công tiến xuống dưới đất tầng 2. Đi đến cuối con đường, rát lạp lạp lạp. Một đạo dày đặc cửa sắt bị đại vương tử Giao Tinh mở ra. Bên trong truyền đến mục nát hương vị. Đi vào đi. Giao Tinh trực tiếp đem A đẩy vào. Cecilia, Sikurei, Vivi bọn người toàn bộ bị đẩy vào. A, Vivi trực tiếp té ngã trên đất. Chỉ cảm thấy mặt đất ẩm ướt. Vivi ngươi không sao chứ? Cecilia quan tâm mà hỏi. Không có việc gì. Vivi ngồi xuống. Nhìn xem đám người bị đẩy vào trong nhà giam, ở chỗ này hảo hảo ở lại. Giao Tinh trực tiếp đóng lại cửa nhà lao, sau đó nghênh ngang rời đi. Nương theo lấy Giao Tinh rời đi, phòng lâm vào bờ biển. Merry Christmas bất mãn nói ra, thật bần, chỉ có thể tạm thời đợi ở chỗ này. Sikurei bất đắc dĩ nói, đều tại ngươi, tin vào Jinbi, tin tưởng đảo ngư nhân. Merry Christmas bất mãn chừng mắt A, nhưng là A lại không có nhúc nhích, mà là nhíu mày, nhìn về phía nơi xa, nói ra, nơi này thật lớn, lớn. A Cần không hiểu hỏi, người đang nói cái gì? Vivi ngồi thẳng lên nói ra, xác thực rất lớn, gian phòng này 10 phần trống trải, không chỉ có như thế, còn có người tại. A nhìn về phía nơi xa, bị phát hiện sao? Nơi xa truyền đến một thanh âm, lạch cạch, nơi xa xuất hiện một ngọn lửa, một thân ảnh xuất hiện ở nơi xa. Ấy bị bắt, ngư nhân sau phố phương, một chiếc thuyền đắm bên cạnh, cao lớn hô đi ngồi trên ghế, nhìn phía xa cự thú, lại đưa ánh mắt đặt ở trước mặt Hachi trên thân, bỗng nhiên cười lên ha hả, thật không nghĩ tới, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Hiêu dâu cũng nói ra, xem ra Neptune quốc vương làm ra sai nhất đích quyết nghị. Chấm ngoặc kép, không sai. Ta vốn đang không cách nào quyết định, nhưng đã Neptune phản bội dâu trắng. Hody đứng dậy nói ra, dạng này chúng ta có thể thuận lý thành chương lật đổ Neptune chính quyền. Cứu A làm nhập đội, đạt được dâu trắng che chở, chỗ lấy các ngươi dự định phản loạn. Hachi nhìn xem Hody, thần sắc lạnh lùng. Hody nhìn xem Hachi nói ra, đây không phải phản loạn, mà là khởi nghĩa. Không tệ. Cách đó không xa một đạo trắng đen xen kẽ cao lớn thân ảnh nói ra. Neptune quốc vương càng ngày càng ngu ngốc. Hắn muốn mang lấy chúng ta tiến về trên mặt biển sinh hoạt. Còn phản bội dâu trắng. Đảo ngư nhân sớm muộn sẽ bị hắn mang theo đi hướng vực sâu. Chúng ta chỉ là tại uốn nắn hắn mà thôi. Kiệt Âu nói không sai. Hody nhìn xem Hachi nói ra. Vì đảo ngư nhân tương lai. Chúng ta nhất định phải làm như vậy. Người cũng nhìn thấy. Hắn bắt đi ấy. Bắt đi ấy. Nhưng không có nghĩa là chúng ta muốn phản loạn. Hachi nhìn xem Hody nói ra. Ta chỉ cần cứu ấy là đủ. Làm được sao? Hody nhìn xem Hachi nói ra. Jinbi không tại. Người cùng đầu kia cự thú có thể đánh bại quốc vương quân sao? Chúng ta làm không được. Hachi lắc đầu nói. Hody nói ra. Gia nhập chúng ta đi. Dạng này ngươi liền có thể cứu ấy. Còn có thể mang theo Neptune quốc vương đầu người rời đi. Đi gặp dâu trắng. Hachi há hốc mồm. Nhìn về phía xa xa cự thú. Cự thú chính gục ở chỗ này. Ăn một đầu hải ngư. Hachi tiền bối. Ngươi là A Long đại ca thủ hạ. Hody nói ra. A Long đại ca tại Đông Hải vẫn lạc. Lý tưởng của hắn ngươi chẳng lẽ quên đi. Hắn nằm mộng cũng nhớ lấy kiến thiết một cái cường đại ngư nhân đế quốc. Mà chúng ta bây giờ, chính vô cùng tiếp theo cái này một mục tiêu. Hachi nghe nói như thế, lại liếc mắt nhìn cự thú. Gật đầu nói ra, tốt à, ta có thể lựa chọn gia nhập các ngươi. Hody đằng một chút đứng dậy, nói ra, rất tốt, có Hachi tiền bối cùng cự thú trợ giúp. Chúng ta lần này phần thắng lại lớn không ít. Jinbi rời đi, Neptune ra tay với A. Hachi tiền bối cùng cự thú gia nhập chúng ta. Cách đó không xa một cá người nói ra. Thật sự là trời trợ giúp Hody đại nhân. Không sai, Hody khóe miệng tuét ra. Lộ ra một vòng tiếu dung. Nói ra, ta vốn đang chần chờ. Nhưng kết quả cơ hội liền bày tại trước mặt. Ha ha ha, thật sự là quá may mắn. Nương theo lấy Hody tiếng cười. Chung quanh ngư nhân cười lên ha hả. Hody phất phất tay. Nói ra. Liên hệ Đách Cần. Để hắn bay lượn băng hải tặc nhanh lên tới nơi này. Chậm thì sinh biến. Chúng ta phải nhanh một chút phát động tiến công. Vâng. Có ngư nhân lĩnh mệnh rời đi. Hody nhìn về phía Hachi. Nói ra. Vì không cho tin tức toát ra đi. Còn xin Hachi tiền bối lưu tại nơi này. Muốn cái gì? Khiến người khác đi làm là đủ. Được. Hachi nhẹ gật đầu. Yêu yêu đọc sách nhìn một chút chung quanh ngư nhân. Nói ra. Bất quá ta lúc cần phải khắc tiếp thu được A tin tức. Yên tâm. Chúng ta tại Long Vương trong cung có nội gián. Đến lúc đó sẽ đem tin tức truyền ra ngoài. Có tin tức gì? Chúng ta sẽ trước tiên thông chi Hachi tiền bối. Cách đó không xa một vị cao lớn cá người nói. Vậy là tốt rồi. Hachi gật gật đầu. Lại nói ra. Hy vọng cho ta cùng cự thú an bài tại một cái vắng vẻ địa phương. Nó không thích quá loạn địa phương. Tốt, tốt. Đạt ma. Người mang theo Hachi tiến về thuyền đắm phương Bắc. Để bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Hody lập tức nói. Thấp bé xì gà đạt ma cá mập ngư nhân đi tới Hachi trước mặt. Đi theo ta. Hachi theo sát phía sau. Hạ Thu cũng chậm ung dung đuổi theo. Thật nhiều ngư nhân a, Hạ Thu nước bọt chảy ròng. Bay lượn băng hải tặc còn chưa tới. Liền để A bọn hắn trong tù nhiều đợi một hồi đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.